Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhạc sơn lĩnh chỗ sâu, cây xanh che trời, khói trướng tràn ngập một chỗ sơn động bên cạnh. Ba người ngay tại kịch chiến, một cái làn da trắng bệch, sắc mặt cho tàn, tướng mạo ghê tởm quái dị, mọc ra một trương ngoác đến mang tay bồn máu miệng rộng, răng sắc bén bén nhọn không giống người, hai mắt huyết hồng trong mắt chớp động lên khát máu quang mang. Tay hắn cầm một cây màu xanh dài dàn, vung vẩy ở giữa hoàn toàn không có chiêu pháp, nhưng lực đạo to lớn, bái chưa có thể ngự. Mỗi một lần vung vẩy đều quất đến không khí bạo hưởng, hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng. Mặt khác hai người dáng người cường tráng, khuôn mặt vừa dũng, tướng mạo có 8 phần tương tự. Mỗi người cầm trong tay hai thanh to dài sắt giản, hai người tựa hồ tâm ý tương thông, chiêu pháp ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, đè ép quái vật kia người đánh, ổn chiếm thượng phong. Nhưng kỳ quái là, bị đè lên đánh quái vật trên thân cơ hồ không có gì thương thế. Ổn chiếm thượng phong hai người lại là khóe miệng chảy máu. Quần áo phế phẩm, trên thân làn da mảng lớn tím xanh, 10 phần chật vật, có chút thê thảm. Hà Du cùng Hà Du liên thủ đối công quái dị. Hắn nhìn xem quái dị trong tay chi kia màu xanh dài dàn, nhíu mày. Cái này rõ ràng là hắn phụ thân Hà Phi ngang thần binh Thanh Lang Giản. Chỉ là Thanh Lang Giản vốn là một đôi. Một cái khác chui đoán chừng bởi vì cái này quái dị hai con dài giản khiến cho không thuận tay. Không biết ném tới đi nơi nào. Cũng không biết có thể không thể lại tìm đến. Còn có hắn phụ thân Hà Phi ngang hài cốt cũng không biết phải chăng đã bị cái này quái dị tổn hại. Nhị đệ, chớ có phân tâm. Cái này quái dị khả năng lại muốn làm nó kia cổ quái năng lực. Thấy Hà Duy tựa hồ có chút phân thần, Hà Du vẻ mặt nghiêm túc, quát to. Hà Duy nghe được quái dị có thể muốn dùng lại nó năng lực, lập tức trong lòng căng thẳng, hết sức chăm chú ý đến quái dị động tác, nhất là miệng của nó, để phòng lần nữa trúng chiêu. Cái này quái dị thực lực không tính cao cường, nhưng nó kia cổ quái năng lực quả thực lợi hại. Hắn phụ thân Hà Phi ngang tung hoành ngưng huyết kỳ tiền kỳ vô địch, lại chết tại cái này quái dị trong tay, đoán chừng cũng là bởi vì cái này cổ quái năng lực. Hắn cùng Hà Du hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa vặn trúng một cái này quái dị năng lực, ngũ tạng kịch chấn, khí huyết cuồn cuộn, trên thân nhiều chỗ bị thương. Nếu là lại trúng một cái, bọn hắn hai người chỉ sợ liền muốn trọng thương, rơi vào hạ phong. Ngay tại hai người giảm bớt công kích, tùy tiện chuẩn bị tránh né quái dị thi phóng năng lực lúc, bọn hắn không có trông thấy, ở phía xa hơn trăm bước bên ngoài, một bóng người đứng tại trong rừng cây chính nhìn xem bọn hắn cùng quái dị giao thủ. Lý Khâu từ Lục Trầm Sơn cùng Tất Huyên mang tới nhân khẩu bên trong hỏi ra đầu đuôi sự tình, biết được có người ngay tại chém giết quái dị nhanh chóng chạy đến. Kết quả phát hiện hai người còn không có thành công. Hắn vừa rồi giết Lục Trầm Sơn cùng Tất Huyên hai người, trời xui đất khiến vì cái này hai người giải tai. Bây giờ vừa vặn để cái này hai người vì hắn trọng thương âm quỷ. Chờ âm quỷ trọng thương, hắn lại ra tay chém giết âm quỷ, có thể ít về rút sức lực. Giống, quái dị bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Cùng lúc đó một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ trong miệng hắn thả ra. Không khí chấn động cuồn cuộn, như một nồi nước sôi. Hà Du sắc mặt hai người kịch biến, như tị xà hạt, vội vàng tung người né tránh. Quái dị trong miệng sóng xung kích diện tích che phủ tích cực rộng. Nhưng hai người đã sớm chuẩn bị, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Sóng xung kích oanh kích đến mấy cây trên đại thụ, nháy mắt mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đại thụ che trời bị xung kích sóng đánh trúng kia một đoạn. Toàn bộ biến thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn, đầy trời bay tán loạn. Nơi xa Lý Khâu con ngươi co rụt lại, này quái dị năng lực hoàn toàn chính xác lợi hại. Uy lực không có mạnh cỡ nào, nhưng có nhất định xuyên thấu tính. Như bị đánh trúng chẳng những da thịt thụ thương, ngay cả yếu ớt tạng khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù cho lấy thân thể của hắn khả năng cũng cứng rắn chống cự không được bao nhiêu hạ liền muốn. Trọng thương mà lại quái dị há miệng ra, bao trùm diện tích cực lớn, khó phòng khó tránh, giống quái dị lại hô lên một cái sóng xung kích. Cái này một chút Hà Duy không có né tránh, bị giống bên trong một cái. Hắn thân hình như bị công thành trùy oanh kích, bay ngược mà đi, giữa trời phun ra một ngụm máu tươi. Cái mũi, lỗ tai, con mắt đều chảy ra máu, bộ dáng thê thảm khủng bố. Nhị đệ, Hà Du sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, giống, lại một cái sóng xung kích sông Hà Du mà đến. Hắn lách mình hiểm lại càng hiểm tránh thoát, thần sắc hung ác, huy động trong tay song giản, hướng quái dị hung hăng đánh tới. Này quái dị năng lực lợi hại thì lợi hại, nhưng không cách nào kéo dài. Tựa hồ mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, chỉ có thể thi triển 3 lần. Vừa vặn Hà Du cùng Hà Duy 2 người mới đưa cái này quái dị ép vào hạ phong. Hiện tại Hà Duy trọng thương, Hà Du một người vẫn như cũ đem quái dị ép vào hạ phong. Một giản tiếp lấy một giản, lực đạo cương mãnh, thế công như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, đem quái dị đánh cho không ngừng lùi lại. Thân thể kịch chấn, keng keng keng, lại một giản đánh xuống. Quái dị trong tay thanh lang giản bị rút đến một bên. Hà Duy trong mắt lóe lên lệ mang, vội vàng một giản rút ra, hung hăng quất vào quái dị lồng ngực, răng rác. Quái dị xương ngực sụp đổ, phun ra một miệng lớn màu đỏ sậm máu tươi, bay ngược mà đi, thân thể trọng nặng đụng vào trên một cây đại thụ, đem mấy người vây quanh đại thụ chặn ngang đụng gãy. Quái dị trong miệng thốt ra sóng xung kích không phải là không có đại giới. Mỗi một lần thả xong thể lực đều sẽ tiêu hao nghiêm trọng. Lúc trước cùng quái dị giao thủ, Hà Du cùng Hà Duy vội vàng không kịp chuẩn bị trúng một cái sóng xung kích. Thương thế trên người chính là bởi vậy mà đến, nhưng cũng có kinh nghiệm. Lúc này toàn thân làn da tím xanh, thất khiếu chảy máu. Hà Duy từ dưới đất đứng lên, phun ra một ngụm máu. Thương thế hắn mặc dù nhìn xem đáng sợ, nhưng chỉ là trọng thương trình độ, còn không về phần để một cái sinh mệnh lực cường đại ngưng huyết kỳ võ giả chết đi. Tựa hồ là chúng quái dị một cái sóng xung kích, Hà Duy có chút tức giận. Hắn từ dưới đất bò dậy, hét lớn một tiếng, vung giản hướng đồng dạng bị trọng thương quái dị đánh tới. Không chờ trọng thương quái dị từ dưới đất đứng lên, Hà Duy đã giết tới. Thần sắc hắn hung ác, một cánh tay cơ bắp phồng lên, cao cao nâng lên, bắn ra cự lực, vung giản quất bảo không khí, hướng quái dị đầu hung hăng đánh tới. Cái này một giản như đánh thực, quái dị óc vỡ toang, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiu, tại lúc này, một chi mang theo mấy ngàn quân cự lực mũi tên sâu không phóng tới, như một đạo lãnh điện chớp mắt là tới. Hà Du liếc về mũi tên, sắc mặt đại biến, còn chưa tới kịp kinh hét ra miệng. Bạch, trường tiễn xuyên qua mà qua, bắn thủng Hà Duy cánh tay, biểu ra một vòi máu tươi. Hà Duy kêu thảm một tiếng, trong tay dài giản rơi xuống đến địa. Khác một cái tay nắm lấy bị bắn thủng cánh tay, thần sắc thống khổ, người nào? Hà Du thấy Hà Duy thụ thương, tức giận quát to. Lý Khâu từ trong rừng chậm rãi đi ra, đồng thời trong tay chưa ngừng, lại bắn ra một tiễn. Hiu, một tiễn này so vừa vặn bắn bị thương Hà Duy cái mũi tên này càng thêm hung mãnh, là hướng về phía quái dị mà đi. Trên đất quái dị nghiêng đầu tránh thoát, lại bị theo sát mà tới mũi tên thứ ba bắn nổ đầu. Huyết nhục óc tung tóe, Hà Duy một thân, ba mũi tên lực đạo một tiễn sau một tiễn hung ác. Hà Du nhìn ra được, bắn mũi tên thứ nhất lúc vị này không biết tên cường giả hạ thủ lưu tình. Không phải Hà Duy cánh tay đã bị trực tiếp bắn đoạn, mà lại thứ ba mũi tên lực đạo đã đến một cái bọn hắn khó mà với tới tình trạng. Bị tung tóe một thân uế vật, Hà Duy thần sắc tức giận. Vừa muốn mở miệng đối Lý Khâu chửi ầm lên, nhưng bị Hà Du phất tay ngăn lại. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao đối ta nhị đệ xuất thủ? Kiến thức đến Lý Khâu thực lực về sau, Hà Du ngữ khí khách khí rất nhiều. Đây là có thể tùy tiện lấy huynh đệ bọn họ tính mệnh cường giả. Hà Duy luôn luôn lỗ mãng dễ giận, nhưng hắn mười phần nghe Hà Du. Thấy Hà Du khách khí như thế, hắn cũng yên tĩnh xuống tới. Hà Du có thể làm gì nhà gia chủ mà không phải hắn? Không phải bởi vì sao Du là đại ca, luận thực lực hắn hai người cũng kém không nhiều, mà là bởi vì hắn không bằng đại ca của mình. Hà Du đầu não linh quang. Bất luận là đối đãi người, hoặc là xem xét thời thế, hắn đều xa không bằng. Hà Du so với hắn càng thích hợp làm gia chủ. Hà Du rõ ràng biết điểm này, mà hắn dù tính tình lỗ mãng nhưng chưa từng xính cường. Một khi có chuyện gì, hắn đều lấy Hà Du thái độ làm chủ. Cái này quái dị tính mệnh là của ta. Lý Khâu đến gần, nhìn Hà Thị hai huynh đệ mắt, hờ hững nói, Hà Duy thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn muốn chém giết cái này quái dị là muốn vì cha báo thù. Bây giờ quái dị đã chết, mặc dù không phải bọn hắn tự tay giết, nhưng cũng coi là phụ thân báo thù. Lý Khâu lời nói mặc dù bá đạo, nhưng hắn thực lực cường đại có bá đạo tiền vốn. Huống chi Lý Khâu đã giết quái dị, lại vì chuyện này nổi tranh chấp, làm tức giận hắn cũng không cần thiết. Không biết các hạ cùng cái này quái dị có thù oán gì? Hà Duy hỏi, Lý Khâu không có đáp. Hắn đi đến quái dị bên cạnh thi thể, nhặt lên thanh lang giản, bốn phía nhìn một chút. Thanh lang giản vốn là một đôi, nơi này chỉ có một con. Bất quá một cái khác chi hắn cũng lười tìm. Hắn tiễn mũi tên là dùng hai thanh trộn lẫn bảo tài sắt giản tạo thành, cuối cùng không bằng chân chính thần binh tạo thành tới sắc bén. Mặc dù hắn tiễn là dùng đến bắn giết võ giả cùng quái dị, không cần nhiều sắc bén, nhưng càng sắc bén một điểm tổng không có chỗ xấu. Mà lại hắn có tiễn mũi tên, đã ở trước đó mấy trận chiến bên trong tổn hại, cần thay đổi. Chuôi này thanh lang giản có thể đúc không ít mũi tên. Hà Duy thấy Lý Khâu không có đáp, cũng liền thức thời không tiếp tục hỏi. Cũng không có bởi vì Lý Khâu không đáp mà tức giận. Lý Khâu cầm lên thanh lang giản, thu hồi mũi tên liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn quay đầu đối Hà Du hai người nói. Ta biết chuôi này thanh lang giản là các ngươi Hà Thị huynh đệ phụ thân Hà Phi ngang binh khí. Hà Du thần sắc kinh ngạc. Các hạ nhận biết hai huynh đệ chúng ta? Lý Khâu không để ý tới, tiếp tục nói. Nhưng ta đối với các ngươi cũng coi như có ân cứu mạng. Chuôi này thanh lang giản ta liền lấy đi. Lấy hiện tại thương thế của hai người đến nói, nếu như Tất Huyên cùng Lục Trầm Sơn còn sống, bọn hắn hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn giết chết Tất Huyên cùng Lục Trầm Sơn, giống như là cứu được hai người một mạng. Hai người mệnh đổi chuôi này thanh lang giản, chắc hẳn làm sao cũng có lời. Thần binh mặc dù chân quý, nhưng cũng không có tính mệnh trọng yếu. Ân mớ mạng. Hà Du thần sắc nghi hoặc, còn xin các hạ nói rõ đây là cái gì ý tứ. Lý Khâu không để ý tới, quay người rời đi. Cái gì ân cứu mạng, đoán chừng hắn là gạt chúng ta. Nhìn xem Lý Khâu đi xa thân ảnh, Hà Duy nói, còn mang theo ra người mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, xem xét liền không giống người tốt. Hắn trước bị Lý Khâu bắn thủng cánh tay, lại bởi vì Lý Khâu tiễn ngâm một thân uế vật, trong lòng đối Lý Khâu tức giận không thôi, chỉ là ở trước mặt lúc không dám phát tác. Hà Du nhìn Lý Khâu không giống lừa bọn họ dáng vẻ, mà lại Lý Khâu cũng không cần thiết lừa bọn họ, lấy hắn cho thấy thực lực trắng trợn cướp đoạt thì phải làm thế nào đây? Nhưng là hắn cũng không biết cái này ân cứu mạng từ đâu mà tới. Người này thật sự là cổ quái. Hà Du cau mày, lắc đầu, tiếp lấy quay người nhìn về phía đã bị giết chết quái dị bình thường ở lại hang động. Thần tình kích động, nhị đệ, bây giờ phụ thân đại thù đã báo, chúng ta cũng có thể nghênh phụ thân hài cốt về nhà. Hà Duy đồng dạng kích động không thôi, xoay người đi chuyển lúc trước để ở một bên quan tài. Đúng, chúng ta nghênh phụ thân hài cốt về nhà. Đi vào hang động bên trong, có rất nhiều cỗ hài cốt, đều là trước kia chết đang quái dị trên tay người. Hà Phi Ngang khi còn sống chính là ngưng huyết kỳ võ giả. Sau khi chết xương cốt vẫn cứng như kim thiết, hai người không tốn cái gì công phu, rất dễ dàng tìm đến bọn hắn phụ thân hài cốt, để vào quan tài bên trong, mặt khác còn tìm đến một cái khác chuôi thanh lang giản. Hà Du khiêng quan tài, Hà Duy cầm thanh lang giản, rời đi quái dị nơi sinh ra bên ngoài, dì nhà người bên ngoài lo lắng chờ, nhìn thấy Hà Du hai người ra, hưng phấn không thôi, gia chủ, nhị lão gia, Hà Du lên tiếng, ngược lại hỏi, các người có hay không nhìn thấy một cái cõng cung tên, bên hông đeo đao người, không có. Mọi người đều lắc đầu. Hà Du thần sắc hơi động. Cũng đúng, lấy người kia thực lực, nếu là không muốn gọi người nhìn thấy, bọn hắn đương nhiên là không gặp được. Gia chủ tại bên trong nhìn thấy người nào sao? Có người nghi ngờ cẩn thận hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Hà Du khoát tay nói. Phải, một đoàn người rời đi quái dị nơi sinh ra. Tại sắp đi ra Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu thời điểm, bọn hắn nhìn đến một chỗ thi thể. Gia chủ, ngài nhìn trước mặt, Hà Du nhíu mày, đều cẩn thận chút, chúng ta tiến lên nhìn xem. Hắn mười phần cơ cảnh, trên mặt đất những này mặc dù nhìn xem giống thi thể. Nhưng khó nói chờ đến phụ cận, những thi thể này sẽ không thể đột nhiên đứng dậy tập kích. Dù sao Nhạc Sơn lĩnh ít ai lui tới, làm sao lại tại cái này bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hà Du đem quan tài giao cho mấy người nhấc lên. Hắn dẫn một đoàn người chậm rãi tới gần. Đi vào về sau, Hà Du phát hiện hắn lo lắng tựa hồ là dư thừa. Những người này xác thực đều là thi thể. Đại ca, ngươi nhìn đây không phải Bạch Hạc kiếm phái trưởng môn Lục Trầm Sơn. Hà Duy nhìn xem Lục Trầm Sơn chết thảm thi thể, kinh ngạc nói, Hà Du con ngươi co rụt lại, hắn cũng nhìn thấy một cỗ thi thể, là cùng gì nhà đồng dạng, cùng là Đăng Châu đại tộc một trong Tất gia gia chủ Tất Huyên. Hà Du hai người thần sắc kinh hãi, bọn hắn biết phơi thây tại nơi này hai người phân lượng nặng bao nhiêu, nếu là bọn họ tin chết truyền đi, toàn bộ Đăng Châu đều phải chấn bên trên chấn động. Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này, mà lại cũng đều chết tại nơi này. Hà Du thần sắc nghi hoặc, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Hắn bỗng nhiên biết lúc trước cái kia thần bí cường giả trong miệng nói tới ân cứu mạng là cái gì ý. Tứ, vô luận là Tất gia gia chủ Tất Huyên, hoặc là Bạch Hạc kiếm phái trưởng môn Lục Trầm Sơn, đều cùng bọn hắn dì nhà có mối thù không nhỏ oán. Bọn hắn xuất hiện tại nơi này, hẳn là nhận được tin tức, đến Nhạc Sơn lĩnh chỗ sâu chuẩn bị liên thủ phục sát bọn hắn. Mà có thể giết chết bọn hắn hai người, tối thiểu cũng là ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả. Ít ai lui tới Nhạc Sơn lĩnh lại thế nào khả năng đồng thời xuất hiện hai vị ngưng huyết kỳ hậu kỳ võ giả, kết hợp với vị cường giả kia lời nói, cái này hai người hẳn là vị kia cổ quái cường giả giết. Hẳn là bọn hắn không biết làm sao chọc giận tới vị cường giả kia. Chết tại hắn trong tay. Nghĩ đến Lý Khâu giống bộ kia mang theo ra người mặt nạ. Cùng hắn thực lực cực kỳ không xứng đôi tuổi trẻ khuôn mặt. Hà Du cũng đại khái đoán được Tất Huyên bọn hắn là thế nào chọc giận tới vị cường giả kia. Tâm tư nhanh nhẹn Hà Du, chỉ trong chốc lát liền mơ hồ hoàn nguyên xảy ra chuyện chân tướng. Đồng thời cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN